Luân hồi đan đế, chương 1916, người thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Lâm Tuyền đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lần nữa khôi phục lo lắng diễn cảm cứ việc nguy cơ tạm thời hóa giải, nhưng điều này hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài phó đường chủ, người nói chúng ta trực tiếp chặt đứt móng của nó như thế nào? Đây là Lăng Vân nói. Phó Lâm Tuyền trầm ngâm. Thứ nhất, người mặt con ưng khổng lồ móng vuốt vô cùng là cứng rắn, lực phòng ngự sợ rằng không kém tại nguyên phẩm bảo khí, muốn chặt đứt quá khó khăn. Thứ hai, coi như chúng ta thật có thể chặt đứt móng của nó, ở nơi này trên bầu trời chọc giận nó, sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn, sẽ để cho nó không để ý hết thảy tấn công giết chúng ta. Chấm, vậy chúng ta trước hết và nó hao tổn. Lăng Vân nói, xe tới trước núi tất có đường, có lẽ hao tổn, liền sẽ xuất hiện truyền cơ. Hắn một chút đều không lo lắng. Chân chính nên lo lắng, là người mặt con ưng khổng lồ mới đúng. Cứ việc Lăng Vân tu vi chỉ là bất hủ, nhưng hắn căn cơ vô cùng vững chắc chân cương hùng hậu trình độ so người mặt con ưng khổng lồ chỉ mạnh không kém. Cho nên, hắn chút nào không sợ và người mặt con ưng khổng lồ đánh tiêu hao chiến. Hơn nữa Lăng Vân thật ra thì khác có dự định, thật để cho hắn hiện tại chống người giết mặt con ưng khổng lồ, hắn cũng sẽ không đi làm. Đối với cái này thuần hồ bí cảnh, hắn quá mức xa lạ. Hôm nay có người mặt con ưng khổng lồ mang, hắn có thể từ trời cao thật tốt quan sát thuần hồ bí cảnh hoàn cảnh. Phải biết, để cho chính hắn phi hành xem xét hoàn cảnh, khẳng định sẽ gặp bị vô số tập kích. Có người mặt con ưng khổng lồ mang, là có thể tránh khỏi những thứ này phiền toái. Người mặt con ưng khổng lồ đại biểu không chỉ là chính nó. Nó thuộc về người mặt tộc ưng nhóm, ở sau lưng nó còn có mấy trăm người mặt ưng ít một chút hung thú nguyện ý trêu chọc. Này 1, 2, người mặt con ưng khổng lồ mang hắn và Phó Lâm Tuyền, nhất định là muốn sẽ ổ, loại thú giữ này ổ, bình thường cũng sẽ chọn ở có thiên tài địa bảo địa phương. Cho nên, Lăng Vân cái này tương đương với để cho người mặt con ưng khổng lồ dẫn đường, trực tiếp cầm hắn mang tới thiên tài địa bảo bên cạnh, miễn được chính hắn đi tìm. Quả nhiên, ước chừng sau nửa giờ, người mặt con ưng khổng lồ mang Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền, đi tới một nơi to lớn dưới đất trong rừng rậm. Nó đôi mắt vô cùng là lạnh như băng. Đối với Lăng Vân, nó hiển nhiên đã là ý định giết người dọn ra. Quảng cáo, hôm nay đến ổ, nó nhất định phải để cho loài người này chết thê thảm không nỡ nhìn. Tu luyện tới nó cảnh giới này, trí tuệ của nó đã không kém tại loài người. Nó tốc độ phi hành đổi được nhanh hơn, Lăng Vân âm thầm cau mày. Hắn phát hiện cái này không khí chung quanh không đúng. Tiếp theo, hắn vận chuyển chân cương thi triển vạn cổ thôn thiên quyết đem đến gần hắn và Phó Lâm Tuyền không khí năng lượng cũng chiếm đoạt. Mấy phút sau, người mặt con ưng khổng lồ nắm Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền, đi tới nơi này mảnh đất hạ rừng rậm chỗ sâu, một cái dưới đất đầm sâu bầu trời. Lăng Vân liếc nhìn, dưới đất này trong đầm sâu, sinh trưởng một loại màu xanh thực vật. Vạn năm xanh, cho dù là Lăng Vân, giờ khắc này tim cũng không khỏi thình thịch giật mình. Cứ việc cái này vạn tuổi trẻ lá cây đã khô héo, nhưng Lăng Vân vẫn là một mắt nhận ra nó. Hắn phán đoán quả nhiên không sai. Người này mặt con ưng khổng lồ ổ bên trong, quả thật có thiên tài địa bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn năm xanh loại thực vật này, có thể vạn năm dài xanh, không giống cái khác thực vật đến mùa đông liền sẽ khô héo. Nó vạn năm mới sẽ đánh mất một lần lá cây. Hắn lá rơi công hiệu vô cùng là bất phàm. Nó có thể tăng lên người linh thức, đồng thời cũng có thể ở trình độ nhất định tăng lên chân cương. Dĩ nhiên, nó công hiệu chủ yếu vẫn là nhằm vào linh thức. Bất quá Lăng Vân không có xem xét cái này vạn năm xanh quá lâu. Chỉ là chốc lát hắn liền rời đi ánh mắt, bởi vì ở nơi này đầm sâu bên, lại có một người ngồi ở đó. Người này mục tiêu, không thể nghi ngờ chính là cái này vạn năm xanh. Vạn năm xanh mỗi vạn năm lá rơi một lần, nó rơi xuống lá cây công hiệu mới là hoàn mỹ nhất. Mà giờ khắc này, vạn tuổi trẻ lá cây đã khô héo, tùy thời cũng sẽ đánh mất. Sâu bờ đầm người, không thể nghi ngờ là ở chờ nó lá rơi. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, người mặt con ưng khổng lồ sẽ hồi tới nhanh như vậy. Khi thấy người mặt con ưng khổng lồ trở về, hắn rõ ràng lấy làm kinh hãi. Lăng Vân thì như có điều suy nghĩ, người mặt con ưng khổng lồ khoảng cách bọn họ thật ra thì không gần. Lấy người mặt con ưng khổng lồ đáng sợ tốc độ đều phải bay nửa giờ. Người mặt tộc ưng nhóm, làm sao sẽ vượt qua xa như vậy khoảng cách đi tập kích bọn họ. Trước Lăng Vân liền cảm thấy rất nghi ngờ. Bây giờ thấy cái này đàm bên người, hắn nhất thời rõ ràng liền cái gì. Rất có thể, người mặt ưng tập kích bọn họ, là trước mắt cái này đàm bên người thần bí ra tay. Đối phương không biết sử dụng thủ đoạn gì cố ý đem người mặt tộc ưng nhóm dẫn tới bọn họ vậy đi, để cho người mặt tộc ưng nhóm và bọn họ chém giết. Chính hắn thì nhân cơ hội ở thu hoạch này vạn năm xanh. Chỉ là thần bí nhân này không ngờ tới, bởi vì Lăng Vân ra tay kích thích đến người mặt con ưng khổng lồ. Ở Lăng Vân dưới sự kích thích người mặt con ưng khổng lồ toàn bộ hành trình bùng nổ trình độ cao nhất tốc độ cho tới rút ngắn thật nhiều liền thời gian. Nguyên vốn cần một giờ chặng đường, người mặt con ưng khổng lồ nửa giờ liền bay xong, đem người thần bí trận cái tránh. Lệ, người mặt con ưng khổng lồ giận dữ. Giờ khắc này, nó đã không để ý tới Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền, điên cuồng hướng người thần bí nhào tới. Vạn năm xanh nhưng mà nó trong lòng chí bảo. Trước mắt thần bí nhân này, lại có thể mơ ước vạn năm xanh, cái này làm cho người mặt con ưng khổng lồ đối với người thần bí tức giận ngay tức thì liền vượt qua Lăng Vân. Oanh oanh oanh, thoáng chốc người mặt con ưng khổng lồ và người thần bí liền đại chiến. Người thần bí sắc mặt âm trầm, vô cùng buồn rầu. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể và người mặt con ưng khổng lồ chiến đấu. Hắn nội tâm cũng không úy kỵ. Làm hắn và người mặt con ưng khổng lồ chém giết lúc đó, hắn tu vi hơi thở thả ra ngoài. Hắn bất ngờ là một tên sơ nguyên cao thủ, tiếp theo, hắn lại là cho thấy hắn cường hãn. Người mặt con ưng khổng lồ thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng vẫn bị người thần bí áp chế. Lệ, người mặt con ưng khổng lồ phát ra tiếng rít, quảng cáo, trong phút chốc từng đạo bóng đen lướt không tới. Những người khác mặt ưng nghe được người mặt con ưng khổng lồ triệu hoán cũng nhanh chóng chạy tới. Phó Lâm Tuyền mặt liền biến sắc, lúc trước thấy người thần bí cùng người mặt con ưng khổng lồ chém giết nàng nội tâm còn khá là mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thần bí như và người mặt con ưng khổng lồ lưỡng bại câu thương, vậy nàng và Lăng Vân là có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng cái này mấy trăm người mặt ưng tới một cái, nàng đây coi là bàn tựa hồ muốn rơi vào khoảng không. Ở nàng nhìn lại, người thần bí coi như mạnh hơn nữa, vậy không chống đỡ nổi nhiều người như vậy mặt ưng vây giết. Lăng Vân nhưng rất bình tĩnh, một khắc sau, những cái kia đến gần người mặt ưng, bỗng nhiên quỷ dị liền từ bầu trời rơi xuống. Rơi xuống đất sau đó, những người này mặt thân ưng thể cũng đập thình thịch vùng vẫy không bao lâu, rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Phó Lâm Tuyền kinh nghi bất định, thần bí nhân kia trước thời hạn ở dưới đất này trong rừng rậm xuống độc. Lăng Vân nói, Phó Lâm Tuyền nghe vậy nghi ngờ, có thể chúng ta làm sao không có sao? Nói đến một nửa, nàng liền chợt kịp phản ứng, tiên sinh, là ngài hiểu độc, Lăng Vân nhưng mà một tên cực kỳ cao siêu luyện đan sư. Cái này độc có thể để cho người mặt ưng như vậy nhanh chóng mất đi sức đề kháng, khẳng định độc tính khủng bố. Đổi thành những người khác tới, nhất định phải gặp họa. Nhưng Lăng Vân là một tên vô cùng cao siêu luyện đan sư. Rất hiển nhiên, nàng có thể bình yên vô sự, là Lăng Vân ở nàng không biết dưới tình huống âm thầm cho nàng hóa giải nguy cơ. Ừ, Lăng Vân gật đầu. Lúc trước hắn vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết chính là phát hiện cái này không khí chung quanh bên trong có độc lúc này mới dùng vạn cổ thôn thiên quyết đem những thứ này độc năng lượng cũng nuốt trọn. Có vạn cổ thôn thiên quyết ở đây, những thứ này độc năng lượng căn bản đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thiên đạo cửu tuyệt, cách chương.